Tôi không hiểu lắm về thi ca. Bài thơ ấy nói lên điều gì? Viva và Frank đồng thanh ra hiệu cho cô im lặng. Nigel tiếp tục, đường dài với bao hy vọng. Một sớm mùa hè thanh cao. Niềm vui dâng tràn sự sống. Bàn chân bạn đến nơi này. Bến cảng lần đầu gặp mặt. Với bao tưởng tượng trong đầu. Dừng chân ở phố Phoenician. Đổi trao mua bán vài thứ. Ngọc trai, san hô, hổ phách. Nước hoa đủ loại hương thơm. Hay qua phố cổ Ai Cập. Thỉnh giáo những điều cao xa. Từ bao học giả ẩn giật. Lúc tàu cập bến ở Ai Cập cậu có lên bờ không? Jane thì thầm hỏi to. Những cửa hiệu ở đấy. Ôi, xin lỗi, tiếp tục đi chứ, Nigel. To đưa tay che kín miệng Jane. Im lặng, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào vọng vào. Nigel tiếp tục với bài thơ đang đọc dở. Thật kỳ lạ là những lúc đầy ắp cảm xúc ngâm nga thơ ca, Nigel không bao giờ cả lăm cả dượt. Gạt Ithaca ra khỏi tâm trí. Bạn định đến đấy trong đời. Vậy thì xin đừng vội vã. Hãy chờ đến cuối cuộc đời. Khi bạn tìm về bến cảng, bạn đã già dặn hơn xưa, cùng bao điều trong hành lý, bạn đã góp nhặt trên đường. Xin đừng mong đợi Ithaca, sẽ mang giàu sang phú quý. Nơi ấy Ithaca đảo nhỏ, chỉ cho bạn những phiêu lưu, trong hành trình đầy kỳ diệu. Ơi Ithaca xinh đẹp, thiếu cô bạn sẽ không còn. Lên đường phiêu lưu tìm kiếm, giờ đây bên bạn Ithaca, không còn điều gì dâng tặng. Nếu bạn nhận thấy Ithaca, nghèo nàn và đầy thất vọng, không phải Ithaca dối lừa. Chỉ khi bạn đầy kinh nghiệm, sáng suốt theo những tháng năm, bấy giờ bạn sẽ chợt hiểu, những điều từng có ở Ithaca. Không khí im lặng bao trùm lên căn buồng chật chội sau khi Nigel kết thúc bài thơ. Chậm rãi, Nigel bật nắp chai sâm banh và rót đầy vào ly mỗi người. Vì những hành trình kỳ diệu, Nigel nâng ly, và cho những điều ở Ithaca của chúng ta. To nhìn thấy ánh nước loang loáng trong đáy mắt Nigel. Hoan hô, Nigel, Viva đứng đậy cô đặt một tay lên vai Nigel. Ai là tác giả của bài thơ ấy? Cavafi, Nigel nhìn vào mắt cô. Tôi biết chị thích nó. Tôi rất thích góc truyện audio.com. Viva trả lời, họ nhìn sâu vào mắt nhau. Đây tới những bến cảng của người Phoenician và tới cả Bombay nữa. Frank nắm tay to đặt lên người anh khiến cô khúc khích cười. Dành cho những cuộc hành trình nhuốm đầy màu sắc thần thoại, Viva cao giọng. Và dành cho tất cả chúng ta, những người đã biến nó thành một cuộc hành trình đầy thú vị to hào hứng, tất cả đều cười vang, chỉ trừ một người, là Rose trầm ngâm nhìn ra phía ngoài xa, nơi ấy chỉ có đại dương bao la chạy dài đến cuối chân trời. Khách chương.